Cuồng Long xuất thế, chương 305, hôm nay tôi phải đánh anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Cục Tống, Tống lão gia, thực sự xin lỗi, Lâm Vân Bạch suýt nữa muốn khóc. Nói một cách đáng thương, là Diệp Huyền không biết điều. Lỗ mãng, bốc đồng, việc này không thể trách nhà họ Lâm chúng tôi được. Ai làm nấy chịu, mọi người đối phó Diệp Huyền là được rồi. Tránh ra. Tống Lâm Thịnh và Tống lão gia không chút lưu tình đẩy Lâm Vân Bạch ra rồi nói. Đêm nay bất kể ai tới đây cũng không thể cứu Diệp Huyền được. Nhà họ Âm mấy người cũng chờ chịu chết đi. Nói xong, Tống Lâm Thịnh bấm điện thoại. Tôi bị một thằng nhóc đánh ở Sơn Trang ven hồ. Nhanh dẫn người tới. Thấy nhà họ Tống vô cùng tức giận. Trong lòng Lâm Vân Bạch âm thầm kêu khổ, ông giữ gian trừng mắt nhìn Diệp Huyền, đều là họa do cậu gây ra, nhà họ Lâm lần này bị cậu hại thảm rồi. Bốp, Lâm Vân Bạch vừa dứt lời, một cái tát vang dội dán lên mặt ông, đánh ông đến nổi đầu óc quay cuồng. Tuy nhiên người ra tay không phải là Diệp Huyền, mà là Lâm lão gia đang đứng bên cạnh. Lần này Lâm Vân Bạch càng bối rối hơn. Cha, sao cha lại đánh con? Bốp, không ngờ Lâm lão gia tiếp tục đánh thêm một cái nữa vào mặt Lâm Vân Bạch. Hôm nay tôi phải đánh anh, bởi vì anh không có cốt khí, không có tính người. Mặt mũi nhà họ Lâm đều bị anh vứt sạch, khuôn mặt Lâm Vân Bạch đỏ lên. Tuy nhiên vẫn dùng lý lẽ biện luận. Cha, con nịnh bợ nhà họ Tống không phải cũng là vì suy nghĩ cho nhà họ Lâm sao? Con làm sai chỗ nào? Lâm lão gia nghe Lâm Vân Bạch rảo biện, càng tức giận hơn. Có rất nhiều cách để tốt cho nhà họ Lâm, nhưng anh lại muốn chọn cách đáng xấu hổ nhất. Nhà họ Tống không coi ai ra gì, căn bản sẽ không coi trọng nhà họ Lâm chúng ta. Dù Thanh Nham gả cho Tống Khải thì nhà họ Lâm có thể bay lên thành Phượng Hoàng sao? Tuyệt đối không thể nào. Đến lúc đó, chúng ta sẽ bị nhà họ Tống lợi dụng. Chúng ta sẽ mang tiếng xấu là bán nữ cầu vinh. Trên thực tế chỉ là con chó của nhà họ Tống mà thôi. Còn anh là cha ruột Thanh Nham, thế nhưng lại không cân nhắc đến cảm nhận của con gái. Thậm chí còn nghĩ cách chia rẽ con bé và Diệp Huyền. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.